Chương 2247, 2508 mấu chốt tính đột phá. Đừng xem con đúng như vậy một cái lơ đãng chuyển biến, bên ngoài cuối cùng ý nghĩa, cũng là to lớn, thậm chí còn, có thể nói là gián tiếp cải biến kết quả. Rất nhiều chuyện cải biến, thường thường đều là từ trên tâm tính phát sinh cải biến bắt đầu. Lâm Thiên Diêu ý thức được cục diện trước mắt là mình có thể xử lý phía sau, hắn tâm tư, nhất thời nhanh ngẫu. Ta cảm thấy, khả năng này tính, cũng không tồn tại. Tâm tính tích cực kết quả, chính là Lâm Thiên Diêu tư duy cũng trở nên sống động. Sau đó, hắn rất nhanh liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề chỗ. Vì sao Đa Bảo đạo nhân kỳ quái nhìn Lâm Thiên Diêu? Đưa ra khả năng này chính là hắn, mà hiện tại, phủ quyết chính là hắn. Không biết là ảo giác còn là chuyện gì xảy ra, hắn luôn cảm thấy người trước mắt này, dường như ở nơi nào không giống nhau. Rất đơn giản, kỳ thực chúng ta phía trước đều lâm vào ngộ khu. Ngươi suy nghĩ một chút, ở ngươi ở trong đường hầm từng trải, ngươi liền không có cảm thấy, chúng ta phía trước sơ sót cái gì địa phương sao? Lâm Thiên Diêu vẻ mặt thâm ý nhìn Đa Bảo đạo nhân, mà Đa Bảo đạo nhân thì là vẻ mặt khốn hoặc nhìn Lâm Thiên Diêu. Rất đơn giản một cái nghịch biện, khả năng này là không tồn tại. Nếu như, thật tồn tại thời không xếp nói, cái kia ở thời không xảy ra xếp địa phương, tất nhiên sẽ tồn tại một cái độ dày. Lâm Thiên Diêu lúc này tâm tình kích động, thần thái phân chấn. Ngươi cũng nói, không nhất định là thời không chỗ nở dê cờ hờ ơ tờ, hơn nữa, cái kia hay là độ dày, là có ý gì? Đa Bảo đạo nhân vẫn là vẻ mặt kỳ quái nhìn Lâm Thiên Diêu. Không phải thời không chỗ nở dê cờ hờ ơ tờ, cũng là tương tự hiện tượng, bản chất thượng sư đừng không lớn. Mà ta nói độ dày, ngươi tưởng tượng một chút ta, nếu như không có độ dày lời nói, vậy nếu như có một người, hắn tại hành tẩu trong quá trình, vừa may một chân đạp ở kỳ điểm mặt trên, mà cái chân còn lại, vẫn còn ở bên ngoài. Lúc đó xảy ra tình huống gì, một nửa của ta thân thể sẽ xuất hiện tại bên này, mà đổi thành phân nửa thân thể, còn có thể ở trong đường hầm, mặt khác một chỗ địa phương. Đa Bảo đạo nhân rợn cả tóc gáy nói rằng, chỉ có bước trên thời không kỳ điểm mới có thể phát sinh na y chủng loại giống như không gian xếp sự tình, thế nhưng, nếu như bước lên thời không kỳ điểm, thân thể kia sẽ chia lìa, chính là đạo lý này, thế nhưng tưởng tượng, người ta đi qua nhiều lần như vậy, nhưng có một lần, như vậy. Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân nói rằng, Đa Bảo đạo nhân lắc đầu, hắn cũng dần dần ý thức được Lâm Thiên Diêu muốn là nói cái gì. Cái này chính là ta nói độ dày, chỉ có ngươi cả người, đồng thời bước vào thời không kỳ điểm, cũng chính là phát sinh xếp địa phương, mới có thể trong nháy mắt bảo trì thân thể hoàn chỉnh trở về. Thế nhưng, cứ như vậy, lại có một việc nói không thông. Lâm Thiên Diêu lúc này đã ý thức được mấu chốt của vấn đề ở nơi đó, vì vậy nói tới nói lui, sức mạnh cũng liền chân rất nhiều. Cái gì? Đa Bảo đạo nhân hiển nhiên chưa cùng bên trên Lâm Thiên Diêu mạch suy nghĩ. Cái kia sợi dây cho dù giả thiết cái kia phát sinh xếp kỳ điểm liền đạo pháp cũng có thể chôn nở dê cờ hờ ơ tờ, thế nhưng, lại không có cách nào giải thích sợi dây vấn đề, trừ phi, toàn bộ thông đạo đều là thời không kỳ điểm, bằng không cái kia sợi dây, tuyệt đối sẽ không trong nháy mắt trở lại nguyên điểm. Thế nhưng, chúng ta phía trước đã thảo luận qua, nếu như cả tòa thông đạo ở giữa đều là thời không kỳ điểm có khả năng, căn bản là không tồn tại phen này đạo lý nói. Đa Bảo đạo nhân không phải cực kỳ minh bạch. Nhưng nhìn Lâm Thiên Diêu có nắm chắc như vậy bộ dạng, trong lòng cũng của hắn tin vài phần. Dựa theo đạo hữu phân tích mà nói, hoàn toàn chính xác đúng như vậy. Như vậy nói cách khác, cũng không phải nơi đây có chuyện, cũng không phải hay là thời không kỳ điểm vấn đề, vậy sẽ là vấn đề gì đâu? Lâm Thiên Diêu mấy câu nói như vậy, nhìn như vô cùng bí hiểm, thế nhưng kỳ thực toàn bộ đều là bịa chuyện, mà Đa Bảo đạo nhân tuy là đạo pháp cao thâm, nhưng đối với hiện đại vật lý học, hiển nhiên không phải cực kỳ tinh thông. Lâm Thiên Diêu như vậy một phen nói bậy, hắn dĩ nhiên tin. Bởi vậy có thể thấy được, không phải đạo pháp cao thâm là có thể giải quyết hết thảy, học tập kiến thức khoa học, vẫn là rất trọng yếu. Bằng không, thực sự rất có thể, bị người khác lừa cũng không biết. Khả năng này bị phủ quyết, cái kia kế tiếp muốn thảo luận không phải là bên này có một vị vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng sinh linh. Mà ở trong đó tất cả, đều là vị kia sinh linh thủ đoạn. Là hắn đem Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân vây ở cái này địa phương, để bọn họ lên trời không đường xuống đất không cửa. Nhưng là, muốn làm được điểm này, cái kia thực lực của đối phương, nên cường đại cỡ nào mà giả thiết có như vậy nhất tôn sinh linh tồn tại, hắn chẳng những làm xong rồi điểm này, hơn nữa, còn không có để Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân nhận thấy được. Cái này càng thêm bất khả tư nghị, từ Lâm Thiên Diêu bản tâm mà nói, hắn cảm thấy khả năng này, còn không bằng loại thứ nhất đã bị lật đổ có khả năng kháo phổ đâu. Trừ phi là Quân Vân Thiên cái loại này cấp bậc cao thủ xuất động, bằng không tuyệt đối không có khả năng vây được Lâm Thiên Diêu, thế nhưng, cho dù là Quân Vân Thiên cái loại này cấp bậc cao thủ xuất động, có thể vây được Lâm Thiên Diêu, lại cũng làm không được như vậy tuyệt đối man thiên quá hải, để Lâm Thiên Diêu liền một điểm đầu mối cũng không có phát hiện. Chỉ ít, ta không biết cái này cái trên thế giới có như vậy pháp thuật, có thể đem hai vị chuẩn thánh vây ở chỗ này. Cho dù là thánh nhân xuất động, có thể vây được chúng ta thừa nhận, thế nhưng giống như là dễ dàng như vậy, hơn nữa, còn để cho chúng ta không phát hiện gì hết, ta cảm thấy, tuyệt đối không có khả năng. Lâm Thiên Diêu che giấu chính mình thực lực chân thật, thế nhưng nàng nói lời này, ngược lại là không thể soi mói. Hai vị chuẩn thánh, muốn hồ lộng bọn họ, có thể không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Đường đường tiên nhân, đánh bại người thường rất đơn giản, thế nhưng muốn đem người thường hoàn toàn trêu chọc, còn không cho đối phương phát hiện một điểm kẽ hở, vậy cơ hồ là không thể. Người thường còn như vậy, càng không cần phải nói hai người bọn họ, vẫn là đường đường chuẩn thánh. Ta cũng hiểu được khả năng này không đáng tin cậy, dù sao trên thế giới thánh nhân, tổng cộng chỉ có nhiều như vậy. Như vậy, chỉ có cuối cùng một loại khả năng tính thôi. Đa Bảo đạo nhân, nhìn Lâm Thiên Diêu, trên nét mặt, mang theo vài phần nghiêm túc nói. Nói là có quỷ, cũng không phải thật quỷ mị quay phá, mà là thay mặt chỉ tất cả không cách nào tưởng tượng lực lượng, không cách nào giải thích cục diện. Khả năng này hoàn toàn chính xác có, thế nhưng, nếu quả như thật là như vậy nói, ta muốn, chúng ta ngược lại có thể ra đi.